Sau khi ăn cơm tối, chúng tôi đến phòng lưu trữ vật chứng của Cục Công an huyện. Kỹ thuật viên ở đây rõ ràng đã tốn nhiều công sức với quần áo của người chết. Họ cầm ra hai túi nhựa, bên trong toàn là những mảnh quần áo nhỏ. Trên thi thể không thể bám nhiều mảnh nhỏ như vậy. Những mảnh này đều do kỹ thuật viên cẩn thận thu thập trên quãng đường từ bãi Tama đến tận nơi tìm thấy thi thể. Sư phụ và tôi lại chơi trò ghép hình. Chúng tôi ngồi xổm dưới đất, cố gắng hết sức ghép từng mảnh quần áo lại với nhau. Quần áo của người chết nhanh chóng dẫn ra đầu mối. Xem xét quần áo của nạn nhân, tính từ trên trở xuống, phần ngực bụng bị rách nhiều nhất. Những vị trí này không thể chắp nối hoàn chỉnh do không thể tìm được hết mảnh rách. Chỉ có hai cánh tay và sau lưng là còn hoàn chỉnh, không bị xé nát. Theo những gì chúng tôi chắp nối được, cơ bản có thể kết luận rằng vào thời điểm người này tử vong có mặc quần lót viền ren màu đen, áo lót màu vàng, bên trong mặc quần bông và áo bông dày màu xanh lam, quần ngoài màu đen, thân trên mặc áo len mỏng màu xanh lá thêu hoa đen, chân đi tất trắng và đi giày vải màu vàng. Các cậu cho rằng những thứ quần áo này không có giá trị phá án phải không? Trong phòng mở điều hòa rất ấm, khiến sư phụ phải vừa lau mồ hôi trên trán vừa hỏi. Mấy anh kỹ thuật viên mù mờ lắc đầu. Tôi cảm thấy chúng rất có giá trị. Sư phụ cẩn thận nhìn từng thứ quần áo nói. Thứ nhất, từ quần áo có thể thấy đây là một cô gái trẻ. Chuyện này chúng tôi đã suy đoán từ Liên Hợp Sương Mù, người đó là một cô gái khoảng 27 tuổi. Bác sĩ Lý tỏ ra rất thận trọng với suy đoán của sư phụ, bèn vội vã cắt lời thầy. Sư phụ không quan tâm chuyện bị bác sĩ Lý cắt lời, nói tiếp. Thứ hai, hãy nhìn chỗ này. Chúng tôi trụng đầu vào xem, thấy sư phụ ghép hai mảnh nhỏ lại, hiện đó nhãn hiệu Olaer. Mảnh này có thể nằm ở đoạn chốt mở áo lót. Nói cách khác, đây là mác áo lót. Giờ các anh đi tìm hiểu thử xem loại áo ngực này hay được tiêu thụ ở khu vực nào. Đây là một cách tìm kiếm nguồn gốc thi thể, chính là xác định phạm vi tiêu dùng, từ đó khoanh vùng nơi người chết sinh sống. Điều tra viên đứng bên cạnh liền gật đầu. Thứ ba, người chết hẳn là sống tại nông thôn. Tuy đàn kiểu dáng quần áo tương đối mốt, nhưng mặc cùng với nhau lại không hợp. Tôi bội phục sư phụ sát đất. Đàn ông trung niên hơn 40 tuổi còn am hiểu thời trang như vậy, còn biết hợp hay không nữa. Sư phụ nói tiếp. Quan trọng là quần áo của người chết đều là nhãn hiệu tạp nham, chất lượng kém, chứng tỏ cô ấy cũng không có điều kiện tài chính. Đặc biệt, cần chú ý đến đôi giày vải, chúng không phù hợp với độ tuổi của nạn nhân. Nhưng nếu cô ấy sống ở nông thôn thì việc đi giày vải lại rất bình thường. Vì so với các loại giày khác, giày vải là loại tiện đi đường mòn trên núi hơn cả. Thứ tư, sư phụ nói tiếp. Hung thủ đã lưu giữ xác một thời gian. Giữ xác? Suy đoán này khiến chúng tôi cảm thấy hơi bất ngờ. Đúng vậy, khi nghe nói thi thể đã phân hủy mạnh, tôi liền thấy rất kỳ quái. Bây giờ nhiệt độ thấp nhất trong núi có thể đạt dưới 10 độ C. Nấm mộ này được phát hiện vào ngày 10 tháng 12. Thi thể được tìm thấy vào ngày 18 tháng 12. Chỉ trong 8 ngày ngắn ngủi, với nhiệt độ như vậy thì không thể xuất hiện hiện tượng phân hủy mạnh. Sư phụ nói tiếp. Thế nên, người này hẳn là chết được khoảng 1 tháng rưỡi mới bị di rời thi thể. Hung thủ vốn định chôn xác cô ấy, nhưng lại bị thú hoang lôi ra từ nấm mộ đào đắp qua loa. Chết được 1 tháng rưỡi ấy ạ? Có thể dựa vào độ phân hủy của thi thể mà suy đoán thời gian tử vong chính xác đến thế sao? Tôi đưa ra nghi vấn. Căn cứ vào trạng thái quần áo của cô ấy, tôi càng thêm khẳng định rằng hung thủ đã lưu giữ thi thể trong một khoảng thời gian. Sư phụ nói. Mà quần áo như vậy căn bản không thể chịu đựng được mùa đông giá lạnh. Mùa đông ở vùng núi này bắt đầu từ cuối tháng 10, cho nên vào tháng 10 hẳn là sẽ mặc kiểu quần áo đó. Tính ra từ lúc chết đến lúc được phát hiện là khoảng 1 tháng rưỡi. Hung thủ đặt thi thể trong nhà hắn sao ạ? Tôi kinh ngạc nói. Có biến thái quá không? Có lẽ không phải đặt trong nhà. Sư phụ nói tiếp. Sở dĩ vùng này lạnh là vì có gió lớn. Dù trong phòng không có hệ thống sưởi thì nhiệt độ cũng cao hơn bên ngoài rất nhiều. Thi thể sẽ phân hủy mạnh hơn nữa nếu đặt trong phòng với khoảng thời gian lâu như vậy. Tức là rất có thể hung thủ giấu thi thể ở bên ngoài, như vườn nhà chẳng hạn. Bởi vì qua thời gian dài, thi thể thối rữa, mùi thối dần trở nên nồng nặc. Hung thủ biết không thể giấu ở nhà mình nên mới mang ra chỗ khác chôn. Những suy đoán này có tác dụng gì với việc điều tra không? Tôi nghĩ việc hung thủ có giấu xác hay không cũng chẳng giúp chúng tôi khắc họa được kẻ bị tình nghi. Việc đó có tác dụng với điều tra phá án này không thì phải tổng hợp với kết quả khám nghiệm tử thi ngày mai, sư phụ nói. Quan trọng là tìm ra nguyên nhân tử vong, cộng thêm quá trình giữ xác có khả năng trợ giúp được công tác phá án. Nguyên nhân tử vong kết hợp với quá trình giữ xác, phải suy đoán thế nào đây ạ? Tôi nghĩ nát óc vẫn chẳng ra. Sư phụ cười, không trả lời câu hỏi của tôi. Thầy cầm chiếc áo len màu xanh lá của nạn nhân lên nhìn kỹ. Phần áo phía trước hoàn toàn bị xé nát, cơ bản không thu thập được mảnh rời nào. Bề mặt xung quanh nhuốm đầy máu, nhưng sau lưng áo lại vô cùng nguyên vẹn, khiến cho chiếc áo trông như kiểu áo cải cúc đằng trước. Sư phụ chỉ một lỗ thủng đằng sau lưng nói. Giờ tôi nói đến điều thứ năm. Thứ năm, các anh thấy lỗ thủng này thế nào? Tôi nhìn lại gần nói. Cái này chắc không có giá trị gì. Nửa cái áo đã bị xe nát, sau lưng có lỗ thủng thì nói lên điều gì chứ? Sư phụ lắc đầu. Thứ nhất, quanh chỗ quần áo bị xe nát đều nhuốm máu, hẳn là máu chảy ra khi thú hoàng cắn xé thi thể. Nhưng lỗ thủng sau lưng này không có máu, hơn nữa vị trí rất riêng biệt, có lẽ không phải do thú hoàng cắn. Thứ hai, nhìn phần rìa của lỗ thủng đi. Sư phụ đưa kính lúp của thầy cho tôi. Tôi dùng nó nhìn thật kỹ lỗ thủng nói. Bề mặt vết rách không phẳng, còn... à, là rỉ sắt. Hóa ra xung quanh lỗ thủng bám đầy rỉ sắt. Đúng vậy, một lỗ thủng còn mới, xung quanh dính toàn rỉ sắt. Chắc là lỗ thủng này bị đinh móc phải, hơn nữa còn là mới móc vào chưa quá lâu. Điều đó có ý nghĩa gì ạ? Tôi hỏi. Hiện giờ vẫn chưa có ý nghĩa, nhưng phải nhớ kỹ vấn đề này, có khi về sau lại cần dùng. 1, 2, 3, 4, 5. Lên núi nắm con hổ, sư phụ chỉ cần xem xét quần áo đã đưa ra được 5 điểm suy đoán. Dù không thể liên kết 5 suy đoán này lại với nhau, cũng chẳng thể tạo nên suy đoán nào có giá trị, nhưng lại củng cố thêm niềm tin phá được án rồi về quê ăn Tết. Ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau chúng tôi chạy xe đến nhà xác thủ lĩnh, bắt đầu tiến hành khám nghiệm tử thi. Từ đêm qua thi thể đã được bỏ ra khỏi tủ để rã đông. Nhà xác thủ lĩnh có phòng giải phẫu pháp y đạt chuẩn. Trong phòng được trang bị quạt thông gió và điều hòa tân tiến, có tác dụng làm tan đá, khử mùi hôi thối rất hiệu quả. Nhưng khi bác sĩ Lý lấy chìa khóa mở cửa phòng giải phẫu ra, chúng tôi vẫn bị một luồng mũi tanh thối xông cho gần chết. Tôi dày dày mũi theo bản năng, đưa mắt nhìn bàn giải phẫu. Trên bàn giải phẫu là một đống gì đó đen thùi lùi, đứng ở cửa không thể nhìn ra được. Sư phụ lôi tôi đến gần mới nhìn rõ. Vừa trông thấy toàn thân tôi đã nổi da gà. Kỳ thật nếu đó là một bộ xương khô hoặc một thi thể thú rữa mạnh thì tôi lại chẳng sợ lắm. Điều đáng sợ đó là loại nửa xương trắng nửa thịt thối như thế này, cố thi thể khiến người ta không đành lòng nhìn. Quần áo bám trên thi thể đã bị cắt xuống, chỉ còn lại một cái xác trần trụi, nửa thịt nửa xương. Phần mềm mà nửa người dưới mất gần hết, xương đùi trắng nhếu được đèn mồ chiếu vào trông thật u ám đáng sợ. Một ít cơ thịt vẫn bám ở bắp đùi nhìn cực kỳ nhức mắt. Phần đầu cũng đã thành xương trắng, trong hốc mắt đen ngòm có thể thấy trong mắt khô quắt. Hàm răng trên dưới trơ không khốc vì không còn cơ thịt níu giữ mà ngoác ra như đang thét gào vì một sinh mệnh đã chết. Đỉnh chóp sọ có một lỗ hổng lớn, cái đầu có vẻ thiếu mất 1/3. Xung quanh lỗ hổng có những đường gãy xương tỏa ra như tia nắng mặt trời. Từ lỗ hổng có thể thấy bên trong hoàn toàn không còn não, quanh lỗ hổng dính những mảnh màng não cứng vỡ nát. Phần mềm ở cánh tay còn nguyên vẹn, nhưng phân hủy trương vình to đến gấp đôi cánh tay người thường. Dưới ánh đèn chỉ thấy đen đúa lại ánh lên màu xanh, tính mạch hiện rõ dưới da, trông như mạng nhện thu to chằng chịt màu xanh đen. Phần mềm sau lưng cũng còn nguyên, nhưng toàn bộ phần mềm trước ngực bụng gần như mất hết, có vẻ là do thú hoàng cắn xé tạo thành tổn thương sau khi chết, nhìn rõ được thành bụng bên trong. Thi thể từng được giải phẫu, xương ngực đã bị tháo rời, che lên lồng ngực như một cái nắp đậy. Ngực bên phải còn nửa bầu vú, máu me nhầy nhụa rũ trên lồng ngực, khoang bụng thiếu phần mềm thành bụng và màng bao nội tạng, phần còn lại nằm ngổn ngang trong khoang bụng, một đoạn ruột còn vắt thẳng ra bên ngoài thi thể. Lúc đầu ở hiện trường trong nội tạng cũng thế này à? Sư phụ hỏi. Đúng vậy ạ, bác sĩ Lý nói. Nhìn hiện trường chỉ muốn lộn mửa. Lúc chúng tôi lôi từ lùm cây ra, thi thể bị lật úp người xuống, ruột gan bên trong văng ra ngoài như hất bát cơm. Mất đến nửa ngày mới gom được hết nội tạng vào trong khoang bụng, sau đó đặt vào túi đựng thi thể mang về. Các anh giải phẫu thi thể rồi à? Có cần mổ xẻ gì đâu, bác sĩ Lý đáp. Trừ mở lồng ngực, còn lại khoang bụng cũng chẳng cần mổ, nội tạng bày ra đây hết rồi. Chúng tôi cũng đã nhìn phần sọ não, hẳn là bị thú hoang cắn xé, não không còn, cũng chẳng cần mở sọ làm gì. Còn lưng? Sư phụ hỏi. Phần mềm trên lưng vẫn còn nguyên đó thôi. Lưng à? Bác sĩ Lý lắc đầu. Phương pháp giải phẫu thông thường đâu có giải phẫu phần lưng, mà xem xét phần lưng cũng chẳng thấy gì. Sao anh biết là không có gì? Sư phụ nói. Phương pháp thông thường đúng là không có phần lưng, nhưng thi thể này đã chẳng còn gì để khám nghiệm. Vậy tại sao không giải phẫu lưng? Biết đâu lại có phát hiện mới thì sao? Bác sĩ Lý không nói gì, nhưng có thể thấy anh ta không phục lắm. Chúng ta xem phần lưng trước đi đã. Sư phụ nói xong liền dùng màng bọc ni lông bọc lấy phần bụng khuyết thiếu, phòng ngừa nội tạng lại rơi lòng thòng ra bên ngoài. Sau đó chúng tôi hợp lực lật thi thể lại để nó nằm sấp xuống. Do đã bị phân hủy mạnh, lại qua quá trình đông lạnh và rã đông, hiện giờ phần lưng nhìn ướt rượt, có thể thấy rõ những bọc khí thối rữa. Chúng tôi cẩn thận cắt mảng da lưng, tách cơ thang và cơ lưng rộng. Đột nhiên chúng tôi phát hiện được một vệt đỏ rất rõ ràng vắt từ vai trái sang vai phải. Sư phụ nhìn kỹ dấu vết cắt sâu vào cơ thịt trên lưng này, quay đầu ra sau nói với bác sĩ Lý. Chẳng phải anh khẳng định rằng không tìm được gì sao? Đây là cái gì ạ? Tôi hỏi. Đây là xuất huyết sâu vào cơ thịt, chứng tỏ người này khi còn sống bị đè một lực mạnh vào đằng trước, đằng sau tì vào một vật gì đó, dẫn đến hình thành hiện tượng xuất huyết như vậy. Cũng chẳng nói lên điều gì đúng không? Bác sĩ Lý nói. Các anh nhìn kỹ, vết xuất huyết này rất thẳng, không gấp khúc, không có sự thay đổi màu sắc, chứng tỏ vật bị tì lên là một vật không gồ ghề. Sư phụ nói. Tức là chứng minh dấu vết này xuất hiện khi người chết bị đè lên một vật có mép thẳng. Là cưỡng hiếp ư? Bác sĩ Lý nói. Tại sao cứ phải là cưỡng hiếp? Sư phụ nhíu mày. Quần áo của người này vẫn hoàn chỉnh, không có dấu hiệu cũng như căn cứ để cho rằng đó là cưỡng hiếp. Nếu chặn bóp khống chế từ phía trước mặt thì vẫn có thể đè lực xuống đúng chứ? Nhưng người này không có triệu chứng ngạt thở, bác sĩ Lý nói. Không có triệu chứng ngạt thở chứng tỏ nạn nhân không bị bóp chết, nhưng không chứng minh rằng cô ấy không bị chặn giữ. Sư phụ sửa lại lỗi logic của bác sĩ Lý. Bác sĩ Lý nhún vai. Được thôi, cứ cho là bị chặn, vậy có thể giải thích điều gì? Vật có mép thẳng, ví dụ như tủ, giường, bàn. Sư phụ nói tiếp. Đây đều là vật dụng trong nhà. Nếu ở trong rừng sâu núi cả thì chỉ có đá tảng gồ ghề, chứng tỏ người này bị tấn công trong nhà, chứ không phải bị cướp hại trên đường. Tôi cảm thấy phân tích này của sư phụ rất quan trọng. Nạn nhân bị làm hại ở trong nhà cũng có nghĩa là cô ấy và hung thủ có quan hệ. Nhưng bác sĩ Lý không cho là đúng. Anh ta lắc đầu, tỏ vẻ chẳng hứng thú với phân tích này. Giải phẫu lưng xong, chúng tôi lật thi thể lại, dùng gạc lau đi máu dính trên thi thể. Vẫn chưa làm rõ được nguyên nhân tử vong hả? Sư phụ vừa nói vừa lấy gạc lau khu vực xung quanh lỗ hổng trên xương sọ. Vẫn chưa. Nội tạng không bị tổn thương, có thể thấy phần mềm cũng vậy. Xương móng trong họng không gãy, triệu chứng ngạt thở không quá rõ ràng, cho nên chúng tôi không có cách nào suy đoán được nguyên nhân tử vong. Bác sĩ Lee nói tiếp. Nhưng không rõ nguyên nhân tử vong cũng không phải vấn đề, với điều kiện thi thể như thế không tìm ra cũng là bình thường. Sư phụ nhíu chặt mày, rõ ràng rất khó chịu với lời lấp liếm của bác sĩ Lý. Thầy lau màng xương một lúc rồi nói. Tại sao không phải là chấn thương sọ não dẫn đến tử vong? Da đầu không còn, não cũng mất,

Qua khám nghiệm tử thi, trước tiên chúng tôi xác định nguyên nhân cái chết là chấn thương sọ não nghiêm trọng dẫn đến tử vong. Đồng thời chúng tôi cũng suy đoán hung thủ giữ chặt cổ nạn nhân, đè cô ấy xuống một vật dụng trong nhà, sau đó dùng vật tay đánh vào đầu, gây ra cái chết cho nạn nhân. Sau khi nạn nhân tử vong, hung thủ giấu xác trong vườn. Khoảng hơn một tháng trước, thi thể bắt đầu phân hủy bốc mùi. Hung thủ không thể tiếp tục che giấu. Vì vậy nhân một đêm tuyết lớn, dùng xe đẩy tay đưa thi thể ra bãi tha ma vô lấp qua loa. Khi tuyết ngừng rơi, thú hoang trong núi liền coi thi thể là thức ăn mà lôi ra. Nghe sư phụ nói thế, tôi đột nhiên nhớ đến lời sư phụ nói lúc trước, rằng phải đem nguyên nhân tử vong kết hợp với quá trình giấu xác. Bây giờ đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết, làm rõ được quá trình giữ xác mới có thể suy đoán ra điều gì. Quả nhiên, sư phụ bắt đầu nói đến vấn đề này. Nạn nhân bị vật tay đập vào đầu, xương đầu bị vỡ nát, da đầu cũng bị đánh rách. Nếu như giấu một thi thể bị thương trên đầu thì nơi giấu xác hẳn sẽ có vết máu của nạn nhân. Tôi không nén được sự vui sướng, bỗng nhiên cướp lời sư phụ định nói. Các điều tra viên đều giật mình với câu nói tôi vừa thốt ra. Mọi người đều quay đầu nhìn tôi. Sư phụ cười nói, đúng, căn cứ vào các điều kiện khác, chúng tôi cho rằng hung thủ là một người đàn ông trẻ, khỏe mạnh, quen biết với nạn nhân. Trong nhà có xe đẩy tay, trong sân nhà hẳn là có chỗ giấu xác, nơi đó có lẽ có vết máu của nạn nhân. Sau khi nắm rõ thông tin, các điều tra viên đã sẵn sàng lao đi. Trung đoàn trưởng nói, làm tốt lắm, bây giờ chúng tôi lập tức phái công an khu vực đến từng nhà điều tra. Sư phụ lắc đầu nói, lần trước tôi đến xem hiện trường, trừ thôn Thu Cảnh vẫn còn thôn Phong Lượng, bên cạnh cũng có đường mòn dẫn đến bãi tha ma. Tức đằng ảnh chụp có hạn chế, không thể dự đoán tuyến đường mà chiếc xe đẩy đi qua, nên trước mắt vẫn chưa thể khẳng định hung thủ là người thôn nào. Hơn nữa việc điều tra sẽ gây ảnh hưởng lớn, tôi nghĩ không nên đánh động đến hung thủ. Trung đoàn trưởng gật đầu tỏ vẻ tán thành. Nhưng nếu không điều tra thì phải làm thế nào? Sư phụ đáp, đừng vội, chúng ta còn cách làm khác, thậm chí còn nhanh gọn hơn cả tiến hành điều tra. Nghe sư phụ nói thế, các điều tra viên đều cầm bút lên bắt đầu ghi chép. Sư phụ nói, thông qua kiểm tra thi thể một cách kỹ càng, chúng tôi phát hiện ra một manh mối rất quan trọng, có thể sẽ giúp tìm ra nguồn gốc thi thể trong thời gian rất ngắn. Trung đoàn trưởng mắt sáng rực lên. Sư phụ nói tiếp, trước mắt đã xác định nạn nhân là một cô gái khoảng 27 tuổi, nhà gần vùng núi, tức là khu vực năm huyện quanh đây. Khoảng từ tháng 8 đến tháng 11 năm nay, nạn nhân đã từng được phẫu thuật mật tại bệnh viện của một trong năm huyện này. Ngoài ra cuộc phẫu thuật không quá thuận lợi, vì trong khi mổ mới phát hiện ra túi mật của cô ấy nằm ở vị trí khác thường, vậy nên phải mở rộng vết mổ. Các điều tra viên cắm cúi ghi lại. Trung đoàn trưởng không nén nổi tò mò hỏi, làm thế nào mà các anh có thể dự đoán thông tin chuẩn xác như vậy? Chúng tôi sẽ diễn giải điều này trong biên bản giám định, hiện giờ không cần nói quá chi tiết. Sư phụ nói, bước tiếp theo chúng ta nên chia thành năm hướng đến các bệnh viện huyện điều tra bệnh án. Tôi nghĩ sẽ nhanh tìm thấy nguồn gốc thi thể thôi. Được. Đội trưởng đội hình sự thành phố Thu Lĩnh ra chỉ thị, chúng ta chưa làm 5 tổ công tác, mỗi tổ phụ trách một huyện, lập tức xuất phát. Trong đêm nay phải liên hệ với công an địa phương để xin phối hợp, đồng thời tìm lãnh đạo ở các bệnh viện, yêu cầu trước giờ đi ngủ phải biết được nạn nhân tên họ là gì. Các điều tra viên vội vã thu thập giấy tờ, chuẩn bị xuất phát ngay trong đêm. Đội trưởng hình sự quay lại hỏi bác sĩ Lý, tôi muốn hỏi anh, vì sao nhiều manh mối như vậy mà anh không phát hiện ra được? Câu hỏi này khiến mặt bác sĩ Lý đỏ gay, chỉ biết cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của anh đội trưởng. Trung đoàn trưởng thấy anh đội trưởng sắp chửi bới đến nơi, sợ anh ta phá hỏng không khí ngập tràn hy vọng trong phòng, liền nhanh chóng hòa giải. Không có việc gì làm thì về ngủ đi, chứ biết trường mai lại vất vả hơn đấy. Lúc quay về nhà khách, tôi mang sổ tay ra ghi lại tất cả những gì hôm nay đã làm được. Tôi cảm thấy một ngày làm việc này giúp bản thân tiến bộ không ít. 12 giờ đêm, di động vang lên tiếng tin nhắn. Tôi cầm điện thoại lên xem, thấy sư phụ nhắn, thuận lợi lắm, tìm thấy nguồn gốc thi thể rồi. Tổ công tác đang trên đường đến nhà nạn nhân, mau đi ngủ đi, mai chúng ta còn phải phá án. Nhờ suy đoán chính xác của sư phụ, chỉ trong vỏn vẹn 6 tiếng đồng hồ, từ một thi thể tưởng chừng như không thể tìm thấy nguồn gốc, chúng tôi đã biết được cô ấy là ai. Tôi nằm trên giường chăn chọc, không thể ngủ được. Cuối cùng chúng tôi cũng được về ăn Tết rồi. 8 giờ sáng hôm sau, tôi cùng sư phụ đúng giờ đến ngồi vào bàn tròn trong phòng họp chờ đợi. Đứng lên báo cáo là một tổ gồm 3 điều tra viên. Từ đôi mắt thâm quầng có thể thấy họ đã thức trắng đêm không ngủ. Điều tra rất thuận lợi, người phụ trách tổ nói. Dựa vào suy đoán của chuyên gia trên tỉnh, 11 giờ 30 phút đêm qua, chúng tôi tìm thấy tại bệnh viện huyện Thu Bồng một bệnh nhân bị sỏi mật rất phù hợp với mô tả, tên là Tôn Lệ Mai. 2 giờ sáng chúng tôi tới được nhà cô ấy. Tôn Lệ Mai, 28 tuổi, là người thôn Phong Thu thuộc huyện Thu Bồng. Trong nhà có con gái 2 tuổi, chồng đi làm xa, con gửi cho bà quả Tôn Lệ Mai trông nom. Theo lời bà cụ, vì chồng không ở nhà nên khoảng 2 năm nay Tôn Lệ Mai có quan hệ mật thiết với một người đàn ông ở thôn bên cạnh. Hắn ta vừa khéo lại là người ở thôn Phong Lương. Vừa nghe tin này, nhiệt huyết trong lòng tôi lại sục sôi. Án sắp được phá rồi. Anh phụ trách tiếp tục báo cáo. Ngày 17 tháng 10, Tôn Lệ Mai đến bệnh viện huyện Thu Bồng để phẫu thuật mật. Vì bà của Tôn Lệ Mai muốn trông đứa bé, nên Tôn Lệ Mai nhờ anh họ là người ở thôn Phong Lương đến chăm sóc. Sau khi xuất viện thì không biết Tôn Lệ Mai đã đi đâu. Người đàn ông này có quan hệ thế nào? Sư phụ hỏi thêm. Người này tên là Quách Tam. Hắn ta có một vườn trà lớn. Bởi vì vườn trà này ở vị trí tốt, lá trà cho sản lượng cao, chất lượng cũng cao, nên điều kiện kinh tế của hắn không tệ. Vợ hắn tên là Lâm Ngọc Lan. Chúng tôi không dám đánh đồng đến Quách Tam, chỉ điều tra xung quanh. Thế mấy tháng nay trừ vài ngày đi chăm sóc Tô Lệ Mai thì hắn và vợ không rời khỏi nhà, nên tôi cảm thấy Quách Tam không có nhiều khả năng gây án. Sao lại không có nhiều khả năng? Quách Tam đối xử với Tôn Lệ Mai rất hào phóng. Nghe nói tiền thuốc men đều do Quách Tam trả, cho nên sẽ không vì thù hận nợ nần mà giết người. Khả năng giết người vì tình lại càng nhỏ. Theo như chuyên gia đã phân tích, nạn nhân chết sau khi phẫu thuật khoảng 1 tháng, tức là khoảng giữa tháng 11. Từ tháng 10 đến tháng 11, Lâm Ngọc Lan vẫn ở nhà. Nếu ngày 30 tháng 10 Quách Tam dẫn Tôn Lệ Mai vừa xuất viện về nhà mình ở nửa tháng, thì chẳng lẽ Lâm Ngọc Lan lại không nói gì? Vì sao chị ta nhất định phải có ý kiến? Sư phụ nói. Chúng ta không thể nghĩ như vậy. Loại người gì cũng có, dĩ nhiên sẽ có người phụ nữ chịu nhẫn nhục. Điều tra viên gật đầu. Dù thế nào chăng nữa, Quách Tam hiện là người bị tình nghi nhiều nhất. Sư phụ nói. Cứ bắt người về trước đã, ngoài ra tôi sẽ cùng Tiểu Tần sẽ đến nhà hắn xem sao. Lần đầu tiên đi bắt kẻ bị tình nghi, có vẻ như tôi vẫn chưa kịp thích ứng. Khi thấy 3 điều tra viên ấn chặt Quách Tam đang ngồi trong nhà sao trà xuống đất rồi còng tay, tôi vẫn có chút thương hại kẻ bị đè ra như gà chịu trói. Lâm Ngọc Lan thì khóc gào, nghe không ra câu nào với câu nào. Một nữ cảnh sát đi lên giữ lấy Lâm Ngọc Lan, nói: "Cùng lên cục công an, chúng tôi cần chị nói vài câu." Ngay khi vợ chồng Quách Tam bị điều tra viên nhét vào trong xe đưa về điều tra, sư phụ dẫn tôi vào sân nhà họ Quách. Trong góc sân có một cái xe đẩy. Chiếc xe đẩy này lập tức khiến tôi cực kỳ hứng thú. Tôi mau chóng đội mũ, đeo khẩu trang và găng tay, đến gần chiếc xe quan sát. Sư phụ thì bị đống củi được chất ở một góc khác hấp dẫn. Thầy chậm rãi đi lại quanh đống củi ấy. Chiếc xe đẩy này hết sức bình thường, thoạt nhìn thấy nó cũng đã qua nhiều năm sử dụng. Tôi vuốt nhẹ lên mặt trên của chiếc xe, đột nhiên dường như có một vật cứng móc vào găng tay của tôi. Tôi từ từ nhấc tay ra khỏi đó, nhìn thật kỹ, thì ra ở đoạn giữa bề mặt xe có một cái đinh sắt nhô ra. Có lẽ vì sợ nó sẽ làm người ta bị thương nên mũi nhọn đã bị gập cho cong xuống, hình thành trên mặt xe một cái móc sắt hơi gồ lên. Tôi lấy đèn pin chiếu chích xuống, rồi dùng kính lúp soi kỹ, liền phát hiện ra vật chứng quan trọng là mấy sợi len màu xanh lá. Trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh lúc chúng tôi kiểm tra quần áo của nạn nhân. Lúc ấy chúng tôi phát hiện nạn nhân mặc một chiếc áo len màu xanh lá, sau lưng có một chỗ bị thủng, quanh lỗ thủng dính đầy rỉ sắt. Giờ đã quá rõ ràng, chiếc xe đẩy này chính là xe được dùng để chuyển thi thể. Sư phụ! Tôi hào hứng gọi sư phụ như thể Tôn Ngộ Không. Ở đây có vài sợi tương tự như chất liệu trong quần áo của nạn nhân, có thể đối chiếu với vết thủng sau lưng áo. Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, không thấy sư phụ đâu, chỉ nghe thấy tiếng thầy từ sau đống củi vọng ra. Tốt, cẩn thận lấy ra, mang về tiến hành kiểm nghiệm vật chứng vi lượng. Tôi cũng cho rằng đó là chứng cứ có tính quyết định. Tôi thấy rất kỳ lạ, khi tôi phát hiện ra căn cứ quan trọng như vậy mà sư phụ vẫn không đi ra từ sau đống củi, hay là thầy tìm thấy thứ gì tốt hơn? Tôi chụp ảnh, lấy mẫu vật chứng xong, liền đi đến sau đống củi tìm sư phụ. Sư phụ đang ngồi xổm, bên cạnh là hòm dụng cụ đã mở. Trên tay thầy cầm một tấm giấy thử, từ từ cọ sát lên mặt đất phía sau đống củi. Lúc tôi đến gần mới thấy, hóa ra trên mặt đất ở đó dường như có một mảng đen đặc, cả khoảng đất như bị chất lỏng màu thẫm ngấm vào. Tôi nhớ lại suy đoán của sư phụ khi họp ban chuyên án. Thi thể bị giấu đi, nơi giấu xác không ở trong nhà, đặc biệt là nơi ấy hẳn có vết máu của nạn nhân. Không ngờ sư phụ lại đoán đúng, giọng nói của tôi cũng bị phấn khích mà run lên. Đây là máu phải không? Sư phụ không đáp. Thầy cầm phần giấy thử bị trà đen kịt, lấy thuốc thử trong hòm ra, nhỏ vài giọt lên giấy thử, rồi quay lại giơ miếng giấy lên mà cười. Ha ha, benzidin dương tính. Nếu đã xác định mảnh dấu vết này là máu thì niềm tin của chúng tôi càng được củng cố. Sư phụ hô hởi nói, lấy về đi, chắc chắn là trùng khớp ADN. Thêm chứng cứ anh vừa phát hiện nữa, vậy là ăn chắc rồi. Chúng tôi ngầm ngà quay về ban chuyên án, báo cáo lại những phát hiện quan trọng này với trung đoàn trưởng. Ông ấy thở dài một tiếng, lười biếng duỗi eo nói, ngày mai về nhà ăn Tết thôi. Vừa dứt lời, thấy điều tra viên phụ trách thẩm vấn đẩy cửa chạy vào. Báo cáo thủ trưởng, đã khai nhận. Có chứng cứ mấu chốt của chúng tôi, việc hung thủ thú nhận chỉ là chuyện thời gian, nên sau khi nghe tin vui này, trung đoàn trưởng bình tĩnh cười. Đừng vội, ngồi xuống đây, uống cốc nước rồi từ từ nói. Từ lúc bắt đầu, chúng tôi đã biết bọn họ là hung thủ. Điều tra viên nuốt nước miếng nói, biểu cảm của họ lúc ở trên xe cho chúng tôi biết vụ án này do họ gây ra. Khi đến phòng thẩm vấn, chưa quá 5 phút, Lâm Ngọc Lan đã quỳ trên đất nói chị ta sát hại Tô Lệ Mai. Theo ý kiến chỉ đạo của chuyên gia, hung thủ là một người đàn ông trẻ khỏe, nên chúng tôi vẫn tiếp tục kiên trì. Sau khi thẩm vấn một tiếng đồng hồ, hai người liền khai báo sự thật, lời khai cũng trùng khớp. Thì ra, Quách Tam giàn díu với Tô Lệ Mai từ đầu năm ngoái, nhưng hai người khéo giấu giếm nên không ai biết. Thời điểm đó, việc buôn bán trà của Quách Tam ngày càng phát triển, điều kiện sinh hoạt tốt hơn, hắn cũng ngày càng đổ đốn. Đầu tiên, hắn lật mặt với Lâm Ngọc Lan, nói cho chị ta biết quan hệ của hai người, ép Lâm Ngọc Lan chấp nhận cuộc ngoại tình này. Nói cách khác, Quách Tam ỷ vào tiền tài, hòng sống cuộc sống trong mơ một chồng hai vợ. Thật không ngờ yêu cầu vô liêm sỉ ấy lại được Lâm Ngọc Lan yếu đuối chấp nhận. Sau khi Tô Lệ Mai phẫu thuật xong, Quách Tam đưa cô ta về nhà chăm sóc, còn Lâm Ngọc Lan phải hầu hạ Tô Lệ Mai như trâu như ngựa. Khoảng giữa tháng 11, Tô Lệ Mai đã hồi phục sức khỏe. Cô ta liền ăn cháo đá bát, đòi Quách Tam ly hôn với Lâm Ngọc Lan. Nhưng Quách Tam không đồng ý. Cô ta lại đòi hắn chia cho một phần tài sản, nếu không sẽ đi rêu rao chuyện họ ngoại tình. Đến một hôm, Quách Tam và Tô Lệ Mai lại cãi nhau về việc này. Lâm Ngọc Lan khuyên can thì bị Tô Lệ Mai đẩy ra. Quách Tam nghĩ tới lúc Lâm Ngọc Lan ân cần chăm sóc Tô Lệ Mai, đột nhiên nổi giận, đè Tô Lệ Mai xuống giường, thuận tay cầm một cái chày sắt dưới gầm giường lên đánh chết cô ta. Sau khi giết người, hai vợ chồng tính toán rất nhiều cách, cuối cùng nghĩ mùa đông thi thể sẽ không thối nữa nên đem thi thể Tô Lệ Mai giấu ở sau đống củi, đến tận khi thi thể bốc mùi mới đành mạo hiểm mang ra bãi tha ma chôn cất. Vụ án được giải quyết suôn sẻ, dọc đường chúng tôi vui vẻ cười đùa, mang tâm trạng tốt đẹp quay về tỉnh. Ở nhà sớm đã chuẩn bị một mâm cơm nóng sốt đón chúng tôi chiến thắng trở về. Tôi được sinh ra vào tháng 1 ngày 10. Từ nhỏ đã có nhiều đồng nghiệp của ba tôi đùa rằng tôi có số làm cảnh sát. Vì sinh vào mùa đông nên biệt danh lúc nhỏ của tôi là Đông Tử. Tựa như bản thân tôi và mùa đông có sự gắn kết khăng khít. Nhưng do sợ lạnh bẩm sinh nên tôi lại ghét mùa đông nhất trong các mùa. Hàng năm đông đi xuân đến, khi hoa xuân bắt đầu nở là lúc tâm trạng tôi tốt nhất. Có người nói ở những nơi không có hai mùa xuân thu, vừa dứt cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông đã đón ngay cái nóng như đổ lửa của mùa hè.

Tôi chăm chú nhìn vào thi thể vì bị cương cứng mà rơi vào tư thế kỳ quặc. Có khả năng trên thi thể sẽ có vài đồ tùy thân, dòng nước cuốn đi, sau đó mắc lại chỗ nước cạn. Sư phụ nói. Không tin thì anh xem đó là gì. Nhìn theo hướng sư phụ chỉ, quả nhiên tôi nhìn thấy bên rìa tảng đá gần đó có một vật gì đang trôi nổi, nằm khá gần chỗ tìm thấy thi thể. Trước đấy tôi chỉ quan tâm đến cái xác, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của nó. Tôi hào hứng chạy xuống nước lần nữa, dọc theo những tảng đá trơn tuồn tuột để đến gần thứ ấy, rồi thò tay vào nước lôi nó ra. Đúng là sư phụ nói chuẩn, đó là một cái túi xách. Việc này đối với nhân viên khám nghiệm hiện trường là một chuyện tốt. Mỗi khi kiểm tra hiện trường vụ án, người ta đều muốn tìm những vật chứng quan trọng như chứng minh thư, danh thiếp, điện thoại. Từ những vật đó có thể xác định nguồn gốc thi thể khá nhanh, cũng có thể giảm bớt nhiều chuyện phiền toái cho công tác khám nghiệm tử thi, giúp đẩy nhanh tốc độ phá án. Tôi vớt túi sách này như vớt được thần khí. Trong túi có một tấm thẻ học sinh ướt sũng, trên thẻ dán ảnh của cô gái đã chết. Bên cạnh có vài chữ nói rõ thân phận của cô: trường trung học phổ thông Thạch Bồi, lớp 12/1, Mã Tiểu Lan. Đi tìm người đi. Sư phụ nói với công an khu vực xong, quay lại nói với tôi: bắt đầu khám nghiệm sơ bộ thi thể. Tôi cẩn thận quan sát quần áo người chết, nhận thấy không có bất kỳ dấu vết bị hủy hoại nào. Ăn mặc cũng rất chỉnh chu, xem ra không giống cưỡng hiếp. Học sinh lấy đâu ra tiền nên chắc không phải cướp bóc. Chẳng lẽ nữ sinh lớp 12 này có hận thù gì với ai sao? Tôi ngơ vực lắc đầu. Từ tình huống trước mắt có thể thấy rất khó để bước đầu xác định tính chất vụ án. Tôi cẩn thận kiểm tra, thắt lưng của cô ấy vẫn cài nguyên vẹn, giày cũng đi nghiêm chỉnh. Quần áo chỉnh tề không có nghĩa là không phải cưỡng hiếp. Anh xem áo lót này. Sư phụ vén áo thun của người chết lên, nói với nhân viên ghi chép hình sự: chụp hình lại đi. Tôi ngó đầu nhìn qua, phát hiện viền dưới áo lót của cô ấy hơi quận lên trên, nói: đó không thể là căn cứ được, có thể do nước cuốn gây ra, cũng có thể hình thành khi vớt xác lên. Sư phụ lắc đầu: nói do nước cuốn là không hợp lý. Áo thun không bị quận thì làm sao áo lót quận lên được? Cũng khó có khả năng là do vớt. Chính anh vớt thi thể lên, anh làm đấy hả? À, không không. Mặt tôi đỏ lựng, sư phụ hỏi thế khiến tôi rất lúng túng. Tóm lại là có điểm đáng ngờ. Sư phụ nhíu mày. Dù thế nào đi nữa, để tránh làm mất dấu vết, chúng ta không cần khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường. Bây giờ đến phòng giải phẫu thực hiện khám nghiệm. Tôi kiểm tra độ cứng của thi thể, thấy các khớp xương nhỏ đều đã cương cứng. Hiện tượng cứng tử thi thường xuất hiện sau khi chết khoảng 2 tiếng đồng hồ, cứng dần từ các khớp xương lớn rồi đến các khớp xương nhỏ. Sau khi chết khoảng 10 tiếng đồng hồ, thi thể sẽ hoàn toàn cứng lại. Tử vong từ 24 đến 48 giờ sẽ bắt đầu mềm dần. Căn cứ vào tình trạng cứng của thi thể kết hợp với một vài hiện trường sau khi chết, chúng tôi bước đầu xác định thời điểm tử vong của cô gái này là khoảng 8 giờ tối hôm sau. Trên thi thể, chủ việc có thể lờ mờ nhìn thấy hiện tượng xuất huyết dưới da trên vùng cổ tay, còn lại không phát hiện tổn thương nào rõ ràng, nhưng có triệu chứng ngạt thở rất rõ. Khoang mũi miệng không có bọt khí, hai tay sạch sẽ, không có bùn cát, rong tảo. Hẳn là chết rồi mới bị ném xuống nước. Sư phụ đứng thẳng lưng, nhìn dọc theo dòng sông về hướng tây, hỏi: trên thượng du con sông này là nơi như thế nào? Đi thêm 3 km về bên đó là đến ngoại ô, hai bên bờ sông là nhà dân và đồng ruộng. Đội trưởng đội hình sự nói. À, còn mấy nhà xưởng nữa. Tôi không chú ý đến hướng chạy của con sông như sư phụ, mà vẫn tiếp tục tiến hành khám nghiệm bên ngoài thi thể. Bác sĩ Quế đứng bên cạnh, chứng kiến và ghi lại những lời tôi nói ra trong quá trình khám nghiệm. Không nhìn thấy vết hoen tử thi, có vẻ như sau khi chết chưa đầy một tiếng đồng hồ đã bị ném xuống nước. Thời điểm đó chưa hình thành vết hoen. Thường khi thi thể bị thả vào trong nước sẽ khó hình thành vết hoen tử thi. Chẳng phát hiện ra cái gì cả, không biết phải làm gì đây. Tôi xoa xoa đôi chân ngồi đến tê rần. Mang đến nhà xác đi. Sư phụ phất tay cùng tôi lên xe cảnh sát. Nhà xác huyện Thạch Bồi không có phòng giải phẫu theo tiêu chuẩn, nơi tiến hành giải phẫu tử thi là một gian phòng cũ nát phía sau phòng khâm liệm. Trong phòng, ngoài một chiếc giường inox đa thì chẳng có trang thiết bị nào khác. Đến cả đèn chiếu sáng cũng rất tồi tàn, quả thực là một phòng giải phẫu vô cùng đơn sơ. Tuy thiếu ánh sáng, nhưng so với giải phẫu lộ thiên trong ánh mắt của những người dân tới dự lễ truy điệu thì vẫn còn tốt chán. Cho nên sư phụ vẫn quyết định tiến hành khám nghiệm thi thể Mã Tiểu Lan tại phòng giải phẫu nhỏ u ám âm lạnh này. Phải nhìn thấy một sinh mệnh còn trẻ mà đã từ dã cõi đời, tôi không tránh được nỗi đau đớn xót xa. Tôi từng tâm sự với sư phụ về cảm giác ấy, lo sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của tôi với vụ án. Thế nhưng sư phụ lại tỏ vẻ tán thành với cảm giác ấy của tôi. Thầy nói, ghét ác như thù là một tố chất tất yếu của người làm pháp y. Nhờ đó có thể tránh được sự nhiễu loạn tác động từ bên ngoài, biến đau thương thành động lực phá án. Trước mắt là một thiếu nữ đôi mươi nằm im lặng trên bàn. Vì thi thể hoàn toàn cương cứng mà em nằm cuộn mình lại, mắt mở to, trên làn da trắng như tuyết không mang chút sức sống. Thi thể đã cứng lắm rồi, không cởi quần áo ra được, tôi nói. Hay là phải cắt ra? Không, sư phụ kiên quyết lắc đầu. Trước mắt chúng ta chưa nắm được manh mối nào. Trên quần áo có thể còn dấu vết quan trọng, không thể phá hỏng quần áo được. Thế thì phá trạng thái cứng cứng đi ạ. Sau khi thi thể hoàn toàn cứng lại, vẫn có thể phá hủy trạng thái đó ra bằng cách tháo các khớp xương. Tình trạng cứng cứng cũng sẽ không còn. Chỉ có điều đây là một việc làm rất tốn sức. Tôi và bác sĩ Quý phải bỏ rất nhiều công sức mới tháo hết các khớp xương lớn trên thi thể ra. Mã Tiểu Lan trở về trạng thái tự nhiên, tựa như một mỹ nhân nằm ngủ trong yên lặng. Chúng tôi cẩn thận chụp hình trạng thái thi thể, sau đó loại bỏ quần áo của cô ấy. Sư phụ yêu cầu khi loại bỏ cần chú ý hơn một chút. Mỗi một lớp quần áo được bỏ ra phải đem chụp lại. Tình trạng trang phục của Mã Tiểu Lan thoạt nhìn rất bình thường, trừ phần viền áo lót hơi cuộn lên, còn lại đều mặc chỉnh tề. Đường khâu, cúc khóa đều không bị tổn hại, dường như không có điểm nào khả nghi. Nếu nhất định phải tìm ra một điểm khác thường thì chính là Mã Tiểu Lan không đi tất, trực tất chỉ kéo đến nửa bàn chân, dồn cốn lại tại chỗ đó. Một cô gái ăn mặc rất chỉnh chu nhưng lại đi tất như thế, không thấy khó chịu sao? Tôi nói. Sư phụ không nói gì, chỉ tiếp tục quan sát. Sau khi loại bỏ hết trang phục trên thi thể, sư phụ cẩn thận cầm quần áo ra trước bàn khám nghiệm đã được dọn dẹp cẩn thận ở bên ngoài. Bên trong ánh sáng mở quá, các anh phụ trách giải phẫu thi thể, tôi đi kiểm tra quần áo. Tôi rất thích kiểu phân công như thế, có thể cho mình cơ hội được độc lập suy nghĩ. Nếu từ đầu đến cuối chỉ nghe theo sư phụ thì sẽ chẳng bao giờ tiến bộ. Nhìn bên ngoài thi thể không có bất cứ tổn thương nào. Vén mí mắt lên thấy có ứ máu rõ ràng, móng tay cũng màu xanh tím, có thể kết luận Mã Tiểu Lan chết vì ngạt thở. Mở miệng thi thể ra, thấy niêm mạc môi miệng không tổn thương, răng không lung lay, cơ bản có thể loại trừ khả năng bị bịt mũi miệng dẫn đến tử vong do ngạt thở cơ tính. Nếu không phải chết đuối thì rất có thể là tử vong do bị bóp cổ. Trên hai cổ tay hơi thoáng có dấu hiệu thay đổi màu sắc. Tôi và bác sĩ Quế cẩn thận cắt da ra, phát hiện dưới da có hiện tượng xuất huyết. Cổ tay có xuất huyết dưới da, da không có vết xước sát, chứng tỏ xuất huyết hình thành do bị người khác nắm chặt cổ tay, là dạng tổn thương ràng buộc. Bác sĩ Quế lẩm bẩm trong miệng. Khống chế hai tay, bóp cổ lại không bịt miệng, tôi nói. Hoặc là người chết không hét lên, hoặc cô ấy có hét lớn đến mấy cũng không ai nghe thấy, hung thủ không sợ cô ấy kêu lên. Bác sĩ Quế gật đầu tán thành với suy đoán tương đối chi tiết của tôi. Xem ra quá nửa là cưỡng hiếp giết người. Bác sĩ Quế bắt đầu suy đoán dựa theo kinh nghiệm. Kiểm tra âm đạo thử. Khi tôi chuẩn bị dùng gạch trà lên âm đạo để tìm kiếm dấu vết thì đột nhiên phát hiện trong âm đạo có vết máu. À, tôi giật mình hô to, bỗng nghĩ tới vụ án dao găm cắm vào thân dưới mới trôi qua chưa lâu. Sư phụ nghe thấy liền đi vào phòng giải phẫu. Sao thế, có phát hiện à? Âm đạo có máu, tôi nói. Sư phụ lắc đầu. Con gái đến tháng, đừng nói với tôi là anh không biết. Nói xong thầy lại đi ra ngoài. Nữ cảnh sát phụ trách chụp ảnh phi cười, tôi cũng vì sự kinh ngạc của chính mình mà xấu hổ vô cùng. Thật không ngờ, sau khi làm sạch âm đạo mới phát hiện màng trinh của Mã Tiểu Lan vẫn còn nguyên, bộ phận sinh dục không bị tổn thương. Quế sư huynh, anh đoán sai rồi, không phải cưỡng hiếp. Tôi lau mồ hôi trên trán nói, Mã Tiểu Lan khi còn sống không bị xâm hại tình dục, điều đó khiến tôi cảm thấy trong lòng bình tĩnh hơn ít nhiều. Bản thân tôi vẫn vì thương hoa tiếc ngọc mà lòng không yên. Cho tới tận bây giờ, tôi chưa từng kìm nén được trước những vụ cưỡng hiếp. Có lúc tham gia thẩm vấn kẻ phạm tội cưỡng dâm, tôi vẫn không chịu nổi, phải đi tới sút cho hai phát. Sau đó lập tức bị điều tra viên kéo ra nói, không được đánh, không được đánh, bị sứt mẻ một chút là chúng ta mang tiếng tra tấn ép cung đấy. Bác sĩ Quế dường như lâm vào bế tắc nói, không phải cưỡng hiếp, không phải cướp tiền, lại khó có thể do báo thù. Ai lại nhàn rỗi đến mức đi giết một cô học sinh xinh xắn như vậy chứ? Xem ra tính chất vụ án chỉ có thể chờ bàn luận với điều tra viên thôi. Tôi nói, bắt đầu chứ, tức là bắt đầu tiến hành giải phẫu tử thi. Công tác giải phẫu tiến hành rất nhanh chóng. Thứ nhất, cả tôi và bác sĩ Quế đều làm đã quen tay. Thứ hai, trên thi thể không có tổn thương nên không cần đo đạc, chụp ảnh, giải phẫu cục bộ những chỗ bị thương, tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Chúng tôi đặc biệt giải phẫu khám nghiệm cẩn thận vùng cổ của Mã Tiểu Lan, lần lượt tách từng phần ra, phát hiện tầng cơ thịt bên trong có dấu hiệu xuất huyết rất rõ ràng, đồng thời xương móng cũng bị gãy. Phán đoán trước đó không sai, nạn nhân bị bóp ép vào cổ dẫn đến ngạt thở cơ tính. Tôi lột bỏ đôi găng tay dính đầy máu, đi ra bên ngoài phòng giải phẫu. Sư phụ vẫn cặm cụi kiểm tra quần áo của Mã Tiểu Lan, bên cạnh sắp xếp chỉnh tề một số thứ như chìa khóa, tiền lẻ, dây buộc tóc. Tôi đi đến bên thầy nói, sư phụ xem kỹ thật đấy, lâu thế mà vẫn chưa xem xong à? Sư phụ gật đầu. Giải phẫu xong rồi à? Dạo này thuần thục quá nhỉ, có phát hiện được gì không? Vì đơn giản nên mới nhanh thế đấy à? Có hai phát hiện, một là người chết bị đè ép lên cổ dẫn đến ngạt thở cơ tính, hai là có thể loại trừ khả năng cưỡng hiếp. Loại trừ cưỡng hiếp à? Sư phụ ngừng tay nhìn tôi hỏi, căn cứ vào đâu? Có đầy đủ căn cứ, màng trinh còn nguyên, bộ phận sinh dục không bị tổn thương. Tôi đáp lại tràn đầy tự tin. Vậy thì anh sai lầm triệt để rồi, đây chính là một vụ cưỡng hiếp giết người. Sư phụ cười một tiếng nói. Những lời của sư phụ như giáng thẳng lên đầu tôi một gậy. Hơn 2 tiếng đồng hồ vất vả khám nghiệm mới đưa ra được 2 kết luận, cuối cùng chỉ nhận được một câu sai lầm triệt để. Thật sự đã bị đả kích lòng tự tôn sâu sắc. Tôi ngây ra vài giây rồi mới phản ứng lại. Không phải chứ ạ, màng trinh đúng là còn nguyên mà, dựa vào đâu mà thầy bảo là cưỡng hiếp giết người ạ? Đầu tiên phải sửa lại sai lầm của anh đã, sư phụ nói. Không phát sinh quan hệ tình dục không có nghĩa là mục đích của hung thủ không phải xâm hại tình dục. Đây là vấn đề logic. Tôi nghĩ ngợi, chợt nhận ra bản thân quả thật đã phạm phải lỗi sai logic. Tính chất vụ án phải suy đoán từ hiện trường, những dấu vết dù rất nhỏ trên thi thể cũng có thể phân tích được hành động của hung thủ, từ đó suy đoán mục đích gây án của kẻ thủ ác, chứ không phải nhìn vào kết quả bị xâm hại trên thi thể để dẫn đến mục đích của hung thủ. Tôi đã bỏ qua khái niệm chưa đủ này. Có rất nhiều nguyên nhân khiến hung thủ không thực hiện hành vi quan hệ tình dục, sư phụ vẫn tiếp tục của trách. Hung thủ có thể bị hạn chế khả năng tình dục chẳng hạn, hoặc khi án chuẩn bị cưỡng hiếp Mã Tiểu Lan thì phát hiện cô bé đã chết nên dừng lại. Có một điểm quan trọng mà anh đã để ý tới, đó là có vẻ như Mã Tiểu Lan vừa đến kỳ kinh nguyệt. Sư phụ cầm lấy quần lót của nạn nhân, bên trên có vết máu. Em biết em sai rồi ạ. Tôi cười hề hề. Sư phụ phát hiện ra điểm nào mấu chốt à? Không phải dấu vết mấu chốt, mà là căn cứ có thể xác định tính chất vụ án. Sư phụ chỉ vào những vật đặt ngay ngắn trên bàn. Mấy thứ chìa khóa, tiền lẻ này có thể chứng minh điều gì? Tôi rất tò mò trước suy đoán của sư phụ. Đừng nói leo, ý của tôi không phải những vật tùy thân này. Sư phụ dùng kẹp cầm máu chỉ vào vài đoạn màu xanh lục nói. Tôi tìm thấy thứ này ở mặt trong của quần bò, dính chặt vào ống quần. Tôi lấy kẹp gắp lên một đoạn, nhìn kỹ rồi nói. đây là cọng thực vật, còn có lá nữa. Đúng vậy, nó nói lên điều gì? Em biết rồi, ý thầy là trong quần xuất hiện những vật này, chứng tỏ quần đã bị cởi ra. Sau khi Mã Tiểu Lan chết, hung thủ mặc quần lại cho cô ấy, cho nên cây cỏ xung quanh mới dính vào mặt trong quả quần, đúng không ạ? Sư phụ gật đầu. Phản ứng nhanh hơn rồi đấy, đúng là có chuyện như vậy. Nhưng tôi lắc đầu. Nhưng em vẫn cảm thấy hơi gượng ép ạ. Thấy tôi đột nhiên đưa ra ý kiến phản đối, sư phụ có chút ngạc nhiên. Gượng ép ư? Đúng vậy ạ. Thi thể bị dòng nước cuốn đi ra, vậy cũng có thể những vật trôi lẫn trong nước chui ra ống quần rồi bám vào mặt trong quả quần, đó cũng là một khả năng chứ ạ. Sư phụ gật đầu cười. Rất tốt, nghĩ được đến vấn đề đó đúng là không đơn giản. Nhưng em đã xem qua những cọng thực vật này, phần gãy của chúng rất mới, dường như sau khi bị bẻ gãy liền bám ngay vào quần. Tôi nói. Thế cũng không loại trừ khả năng những loại thực vật này bị gãy trong nước. Vô cùng tốt, tiến bộ rất nhanh. Sư phụ cười đáp. Lúc đầu tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng càng xem xét kỹ tôi càng tin tưởng chắc chắn hơn. Sư phụ dùng kẽm gắp lên mấy mảnh màu vàng đen xen lẫn. Tôi bước lên ngắm nghía rồi nói. Cánh hoa là cánh hoa cải. Đúng thế, là ba cánh hoa cải dính bùn, giống như lúc nãy anh vừa nói, những cánh hoa này cũng mới bị rứt xuống. Sư phụ nói. Nhưng chúng không được tìm thấy trong ống quần bò, mà là tìm thấy trong quần lót của nạn nhân. À, tôi gật đầu cười. Dị vật có thể theo nước chui vào ống quần, nhưng cánh hoa không thể bị nước đẩy vào trong quần lót viền chun xung quanh như thế này. Cho nên có thể kết luận hung thủ cởi quần lót của nạn nhân ra, phát hiện thấy nạn nhân đang đến tháng, hoặc thấy nạn nhân đã chết, vì vậy không thực hiện hành vi giao cấu. Vì muốn che giấu mục đích ban đầu là cưỡng hiếp, hắn bèn mặc quần áo lại cho nạn nhân, sau đó ném thi thể xuống sông. Sư phụ nói đầy vẻ tự tin. Đúng rồi, ban nay em thấy tất chân của nạn nhân cũng có điều lạ. Tôi đột nhiên nhớ tới trạng thái đi tất của nạn nhân, nói. Tất bị dồn dưới lòng bàn chân, cứ để thế mà đi đường thì khó chịu lắm chứ ạ. Rất tốt, anh cũng phát hiện ra chi tiết này. Sư phụ khen ngợi. Tôi đã nhìn kỹ đôi tất, tuy rằng nó bị dồn cuốn lại, nhưng chỗ bị dồn lại không có nếp gấp. Nói cách khác, tất bị kéo đến lòng bàn chân nhưng không chịu lực, tức là sau khi tất bị tuột ra và đi giày lại thì nạn nhân chưa từng đặt chân xuống. Theo phân tích của tôi, nhất định là hung thủ đã tháo giày của nạn nhân ra, bởi vì nếu không tháo giày thì sẽ khó cởi chiếc quần bò ống bó. Lúc tháo giày hoặc cởi quần, tất cũng theo đó bị tuột ra rồi dồn lại. Tôi gật gù. Hẳn đây quả thực là một vụ cưỡng hiếp giết người, chỉ có điều hung thủ chưa kịp cưỡng hiếp mà thôi. Còn có phát hiện nào khác không? Khi đã điều tra được rõ ràng nguyên nhân dẫn đến cái chết, thời gian tử vong cùng tính chất vụ án, tâm lý của tôi cũng phần nào thả lỏng. Ít nhất đi họp ban chuyên án còn có cái mà nói. Thế nhưng vẫn không thể dựa vào những vấn đề này để trực tiếp thu nhỏ phạm vi cũng như mục tiêu điều tra. Đối với tôi mà nói, sư phụ là một nhân vật thần thánh, vậy nên tôi vẫn mong chờ điều gì khác ở thầy. Có. Sư phụ lấy từ đám đồ vật tùy thân của nạn nhân một mảnh giấy xé trong vở ra. Trên giấy viết nắn nót mấy chữ giám đốc Chỉnh, mặt sau là một dãy số điện thoại di động. Đây là vật được tìm thấy trong túi quần bò của cô ấy, sư phụ nói. Xem ra vị giám đốc Trịnh này chắc chắn có chút quan hệ với Mã Tiểu Lan. Sư phụ cười không đáp. Thu xếp đi ăn cơm đã, đến chiều họp ban chuyên án rồi nói tiếp. Trong phòng họp ban chuyên án, các điều tra viên đang vội vã sửa sang lại kết quả điều tra phỏng vấn sáng nay. Chúng ta bắt đầu đi. Sư phụ chuyển khách thành chủ, cắt giảm luôn màn hỏi han. Tổ chúng tôi phụ trách điều tra thân thế Mã Tiểu Lan. Từng tổ điều tra viên bắt đầu lần lượt báo cáo. Mã Tiểu Lan là học sinh lớp 12, trường cấp 3 của huyện. Cha mẹ đã ly hôn, cô bé sống cùng cha. Mã Tiểu Lan học giỏi, hành kiểm tốt nhưng tính cách hướng nội. Có lẽ dạo gần đây trong nhà có chuyện nên tâm trạng rất tệ. Chúng tôi là tổ phụ trách điều tra các mối quan hệ xã hội của Mã Tiểu Lan. Qua điều tra, trừ giáo viên và bạn học, Mã Tiểu Lan không có mối quan hệ xã hội nào khác. Bình thường tan học xong là về nhà ngay, không có sở thích xấu. Còn tổ chúng tôi điều tra tình hình gia đình Mã Tiểu Lan. Người phụ trách tổ điều tra có vẻ hơi suy sụp. Cha mẹ Mã Tiểu Lan ly hôn, cô bé vẫn sống cùng cha. 10 năm qua hai mẹ con chưa từng liên lạc với nhau. Cha cô bé làm việc linh tinh kiếm sống, nhưng tháng trước vô ý ngã xuống kênh sâu bên đường, gãy đốt sống thắt lưng. Do không có tiền điều trị nên chỉ có thể nằm đau yếu ở nhà. Có lẽ nửa năm tới không xuống được giường. Nhà họ rất nghèo, sống trong căn nhà một gian. Khi chúng tôi đến, người cha còn nằm trên giường, đói đến bất tỉnh nhân sự. Chúng tôi mang đồ ăn tới, chờ anh ấy ăn xong mới báo tin dữ. Trước mắt chúng tôi đang phối hợp với các ngành liên quan để tiến hành giúp đỡ. Các điều tra viên đều cúi đầu, cảm thấy thương xót cho gia đình bất hạnh ấy. Người phụ trách tổ điều tra nói tiếp. Theo lời người cha, cứ đến 6 giờ mỗi ngày là Mã Tiểu Lan về đến nhà. Chưa hôm qua, cô bé xin phép cha đến nhà bạn làm bài tập đến tối mới về. Cơm chiều sẽ nấu muộn một chút. Nhưng người cha đợi cả đêm không thấy con về. Hiện tại chúng tôi đang điều tra xem Mã Tiểu Lan có thể đến nhà người bạn nào. Người anh phụ trách nói, mọi người đều cảm thấy tâm trạng sao sút, trong lòng thầm hạ quyết tâm phải nhanh chóng phá án. Không cần điều tra, sư phụ nói. Đến nhà bạn là nói dối, cô bé Mã Tiểu Lan này đi tìm việc. 2 tháng nữa là thi đại học rồi, sao cô bé còn đi tìm việc? Thành như tôi phân tích, Mã Tiểu Lan tự quyết định bỏ học, sư phụ nói. Đúng là đứa còn có hiếu. Sư phụ cầm túi vật chứng trong suốt lên, bên trong là mảnh giấy được xé ra từ quyển vở, nói. Chúng tôi phát hiện trong túi của nạn nhân có một mảnh giấy viết số điện thoại của giám đốc Trịnh. Căn cứ vào hoàn cảnh trước mắt của nhà Mã Tiểu Lan, có khả năng cô bé gặp giám đốc Trịnh để phỏng vấn xin việc. Có vẻ tìm thấy vị giám đốc Trịnh này thì sẽ có tiến triển lớn trong điều tra vụ án, đại đội trưởng nói. Việc này rất dễ dàng, sư phụ nói. Các anh đi tìm đi, tôi đến hiện trường xem sao. Sau đó tôi và sư phụ nhanh chóng lên xe, đến nơi phát hiện ra thi thể bên cạnh cây cầu. Dừng xe. Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó lóe lên trong đầu. Em đi xuống xem một lát. Khám nghiệm hiện trường cũng kết thúc rồi, anh còn xuống làm gì? Sư phụ bị tiếng thét của tôi làm cho giật mình. Em có ý tưởng. Tôi đã vẻ bí hiểm nói. Em đi xuống đo vận tốc dòng chảy, sau đó lấy vận tốc trôi của thi thể nhân với thời gian trôi trên dòng sông. Từ đó suy ra khoảng cách tương đối, thế là tìm được hiện trường đầu tiên của vụ án rồi. Ha ha, sư phụ đột nhiên cười lớn. Dỗ tê, anh thích phiền phức đến vậy sao? Nói nghe này, vật khác nhau thì vận tốc trôi cũng khác nhau. Hơn nữa anh cũng không biết hung thủ ném thi thể xuống nước vào thời gian nào. Khi trôi trong nước có vật gì cản thi thể lại hay không, mà vận tốc của dòng nước cũng chẳng ổn định. Tôi gãi đầu, nghe sư phụ nói mới thấy cái sự thông minh của mình vớ vẩn vô cùng. Đi thôi, lần này đi chính là để tìm hiện trường thứ nhất. Sư phụ quay lại nói với anh lái xe. Đi dọc theo sông Thạch về hướng Tây. Tôi liền lập tức nhận ra dụng ý của sư phụ. Không có gì bất ngờ cả, sư phụ muốn tìm nơi có hoa cải. Trong quần lót của nạn nhân tìm thấy cánh hoa cải. Như vậy nơi cô bé bị xâm hại là một nơi có loại hoa cải này. Bởi vậy sư phụ mới bảo lái xe đưa lên thượng du con sông để tìm kiếm, thử xem có thấy nơi nào trồng hoa cải không. Nhưng sự tình không đơn giản như tưởng tượng. Xe đi được vài cây số thì bắt đầu gặp đoạn gập ghềnh. Chẳng mấy chốc chúng tôi quả thực đã tìm ra nơi hoa cải nở vàng đực. Chỉ có điều nơi chúng tôi thấy là một mảng đồi núi phủ tràn hoa cải. Thế này nhiều hoa cải như vậy, tôi ngây cả người. Vậy phải tìm thế nào đây? Đừng vội, tôi có cách. Nếu chẳng phải vì án mạng phát sinh trong khu vực này khiến tâm trạng của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thì nơi đây vẫn rất đáng để thưởng thức. Sông Hà quanh co uốn lượn, chưa cắt đôi bờ. Đứng ở thượng nguồn con sông có thể thấy thấp thoáng những cây cầu đá cổ kính. Hai bên sông nở đầy hoa cải vàng xanh xen lẫn, từ xa nhìn lại trông cực kỳ đẹp mắt. Mỗi mẫu hoa rộng khoảng 20 mét, trải ra những tấm thảm mênh mông vô bờ. Hai phía nam bắc của đồng hoa là những căn nhà tường trắng ngói đen đậm màu hoài cổ. Đại đội trưởng đại đội hình sự nói, ở đây quá nửa là nhà xưởng nhỏ lẻ, còn lại là vài hộ gia đình. Nếu có nhiều nhà xưởng thì có thể giám đốc Trịnh là một ông chủ ở đây, rất có khả năng họ hẹn gặp ở khu này, vừa khéo tương ứng với đồng hoa cải mà chúng ta tìm thấy. Sư phụ đứng trên cây cầu đá phía đông cánh đồng hoa, hướng mắt nhìn về phía cây hoa cải bạt ngàn. Tôi chẳng có lòng nào để ngắm cảnh, cũng không nghĩ nổi tại sao Mã Tiểu Lan lại đến cánh đồng hoa cải. Tôi chỉ muốn biết sư phụ định dùng cách nào để tìm ra hiện trường đầu tiên của vụ án. Diện tích lớn như vậy, chẳng lẽ chúng ta phải tìm dọc theo con sông đến tận đầu kia sao ạ? Tôi vội hỏi sư phụ. Đây là nhiệm vụ gian khổ đấy à? Sư phụ lắc đầu. Rất đơn giản. Thứ nhất, cánh hoa dính bùn đất, như vậy có thể khẳng định vụ án diễn ra trong đồng hoa. Hai người nằm trên ruộng hoa sẽ khiến cánh hoa và thân lá bị gãy, vẫn còn mới nên nơi nào có một mảnh hoa bị đổ đạp thì chính là hiện trường đầu tiên. Chúng tôi đều gật đầu, hoa cải đổ xuống là không thể dựng thẳng lại được. Sư phụ nói tiếp. Thứ hai, tôi đã kiểm tra cẩn thận quần áo của nạn nhân. Tuy đang bị thấm ướt, nhưng vài chỗ vẫn có thể thấy những vệt nhàn nhạt trắng như vôi bám vào. Hơn nữa trên giày có dấu hiệu đạp cựa, cọ sát rõ ràng. Dấu vết như vậy hình thành khi ma sát với vật cứng có diện tích lớn. Tôi nhìn kỹ thấy nơi này không có chất đất rắn chắc, chỉ toàn bùn đất mềm, chứng tỏ muốn tạo ra dấu vết ma sát thì chỉ có thể ở trên cầu hoặc chỗ tường bao. Tôi ngoái nhìn xung quanh, quả thật chỉ có tường bao và cầu đá là có đủ đặc điểm vật cứng có diện tích lớn. Gây án trên cầu sẽ không có thể dính phải cánh hoa, như vậy khả năng duy nhất chính là ở chân tường bao, cũng phù hợp với vết vôi trắng xám dính trên quần áo của nạn nhân. Tường bao lại là nơi có thể ẩn nấp, khả năng hung thủ gây án ở đó cũng rất cao. Để em nói điều thứ ba. Được sư phụ chỉ dẫn, tôi liền nghĩ ra ngay. Thứ ba, cái xác không thể tự đi vào sâu trong cánh đồng hoa. Mã Tiểu Lan là một cô bé ngây thơ, không thể hẹn gặp ai tại nơi khuất nẻo như thế. Dù sao cũng là đi phỏng vấn chứ chẳng phải yêu đương vụng trộm, nên em cho rằng hung thủ lôi cô bé từ ngoài rìa cánh đồng vào góc tường ở phía sâu bên trong. Vậy nên chúng ta tìm ở ngoài rìa có thể sẽ thấy dấu vết dẫn đến hiện trường thứ nhất. Sư phụ gật đầu. Đúng rồi, chính là như vậy. Tôi suy đoán có lẽ dấu vết hung thủ kéo nạn nhân vào trong đồng hoa sẽ không quá rõ ràng, nhưng cũng có khả năng cây cải hai bên lối đi bị nghiêng ngả, theo hướng đó đi tiếp có thể tìm thấy nơi hoa cải bị đổ đạp. Em tìm phía nam con sông, thầy tìm phía bắc được không? Tôi vội vã. 10 phút sau, đúng như suy đoán của chúng tôi, sư phụ men theo dãy tường nhà và tìm thấy một mảng cây cải bị gãy đổ dưới chân tường ở mạn bắc sông Thạch. Giữa ban ngày sáng rõ, chúng tôi không cần tốn nhiều công sức cũng tìm ra vật chứng có giá trị. Vật chứng này khiến sư phụ cảm thấy rất hứng thú. Giữa mảng hoa cải bị đổ có mấy nhành hoa dính máu. Chỉ sợ đây là máu kinh nguyệt của nạn nhân, tôi cau mày nói. Dù sao khi hung thủ cởi quần lót của Mã Tiểu Lan thì cũng có khả năng khiến máu rơi ra đây. Sư phụ chậm rãi gạt bớt cây hoa cải đổ đạp trên đất, chỉ xuống mặt đất bùn nói. Nhìn kỹ đi, hai khoảng đất này có dấu vết bị ép xuống đất đó. Kết hợp với bùn đất xung quanh mà phân tích, hẳn là dấu vết hình thành khi phần mông của nạn nhân dãy dội liên tục. Nói dễ hiểu, đây chính là dấu mông. Nghe sư phụ nói, nhìn lại thấy đúng là giống thật. Nếu là dấu mông thì máu kinh chảy ra phải dính lên khoảng hoa cải này, sư phụ nói tiếp. Những vết máu chúng ta phát hiện ra lại nằm trên những cây hoa cải ở bên cạnh, nên tôi cảm thấy đó ít có khả năng là máu của nạn nhân. Tôi thoáng nhìn qua, thấy nơi có dấu mông và những cây hoa gãy dính máu cách nhau chỉ vài chục cm. Nếu quần lót của nạn nhân bị ném ra đó, máu trên quần rơi ra thì sao? Không không, sư phụ nói. Không có khả năng. Vết máu dính trên cây hoa có khá dày, hình giọt tròn, là bị rơi xuống chứ không phải bị cọ quẹt mà dính lên. Vậy xem ra vết máu này có giá trị rất lớn. Tôi gật gù. Tóm lại cứ phải mang đi xét nghiệm đã, sẽ có kết quả nhanh thôi,